Chương 247, như ảnh đi theo. Đáng tiếc, đối thủ của hắn so với hắn tưởng tượng, mạnh đến nỗi không phải nửa điểm Lưu Hải bước chân một gì, thân như quỷ mị, ngón tay khẽ gảy mặt đao. Chỉnh thanh đao khác nào băng tuyết tan rã, hóa thành mấy phân tài liệu quý hiếm. Lưu Hải này ngăn ngắn trong nháy mắt, đem tạo hóa truy năng lực vận dụng đến trên ngón tay cùng trôi này cực phẩm hồn khí đụng chạm bên dưới, dễ dàng liền đem phá nát mở ngay lập tức, ngón tay nắm chặt, một quyền thẳng hướng Cẩu Tam mặt mà đi. Cẩu Tam vũ khí bị hủy, tâm thần liên kết bên dưới, trong nháy mắt một trận chấn động, tâm tình bất ổn, chỉ vội vàng nhấc lên hộ thể ma quang. Nhưng loại này phảng phất, làm sao ở thiên đạo chi quyền dưới lưu giữ một quyền oanh kích bên dưới, hộ thể ma quang nổ tung, đồng thời nổ tung còn có Cẩu Tam đại ma vương thân thể. Lưu Hải trong tay ngũ hành huyền hỏa giấy lên, mới vừa từ trong thân thể bồ cờ lên Cẩu Tam ma hồn, trong nháy mắt bị ngũ hành huyền hỏa thiêu hủy. Thuấn sát phía sau hai tên thủ hạ nhìn ra đều há hốc mồm, chỉ kịp nói ra một tiếng, địch tấn công nói chuyện sau khi, hai người liền bước Cẩu Tam góp chân địch tấn công thanh âm khuyết tán ra. Nơi đóng quân bên trong sở hữu ma tộc đều vang động lên, dồn dập hướng về trung ương lều trại mà đi. Nhưng mà, nên tiếp bọn họ chính là một hồi hủy diệt lôi đình nửa giờ sau. Lưu Hải đi đến nơi đóng quân bên ngoài, nhìn đã thành cho tàn nơi đóng quân, kiểm tra lên tiền lời. 4.000 tên ma tộc, tổng cộng thu được hơn 5.000 điểm nguyên thần cấp cũng không nhiều, chỉ có thể toán lợi nhuận nhỏ một ít. Điểm thực đều không quan trọng, trọng yếu chính là, Lưu Hải Thiên Đạo quyết diễn sinh kỹ năng lại có tiến bộ. Lúc này Lưu Hải Thiên Đạo chi quyền đã đạt đến 5 va nở cất bước thần tính, thương tổn hắn phương diện kỹ năng cũng tương tự có tương ứng mà tăng lên. Hiện tại Lưu Hải sức phòng ngự cùng lực công kích ở luyện hư cảnh giới bên trong cũng coi như là trung thượng trình độ. Lưu Hải đánh chết xong cũng không có lập tức rời đi, mà là khởi động lục ngự tiên cư bắt đầu chờ đợi. Quả nhiên một lúc sau, một cái ma tộc từ đằng xa vội vã bay trốn mà đến, tốc nhanh chóng, tuyệt đối là ma hoàng cảnh giới, cũng chỉ có một ma phía sau không có viện quân. Lưu Hải con mắt híp lại, từ từ đến gần rồi cái này ma hoàng. Đáng chết, rốt cuộc là ai đường đường luyện hư cường giả, lại đánh lén Hồng Tiêu ma hoàng nhận được tín hiệu cầu cứu, lập tức liền từ chiến vực trung ương đến đây. Đáng tiếc khoảng cách nơi này thực sự quá xa, hắn hết tốc lực tiến lên, vẫn như cũ không thể đúng lúc tới rồi. Vẹn vẹn dò xét một hồi sau trận chiến dư uy, Hồng Tiêu ma hoàng cũng đã rõ ràng, ra tay tuyệt đối là một tên ma hoàng cấp luyện hư loài người kỳ quái. Nơi này là ma tộc phía sau, loài người là làm sao xuyên qua, chẳng lẽ có phong thủ lỗ thủng? Ngay ở hắn trầm tư thời khắc, đột nhiên không nguyên do địa một trận tâm tịch, hắn còn chưa kịp phản ứng. Một vệt màu trắng nguyên từ thần quang, đã dán vào sau lưng của hắn phát bắn ra. Nhanh quá nhanh, ngăn ngắn nắm đấm trong lúc đó khoảng cách, căn bản chống đỡ không nổi cái gì phòng ngự, vẹn vẹn trong trước mắt, Hồng Tiêu ma hoàng trái tim đã trống rỗng. Chỉ còn dư lại một cái chỗ chống. Hồng Tiêu ma hoàng khí tức đột ngột hàng, nhưng hắn cũng không có lựa chọn chờ chết, trở tay chính là một đạo màu đỏ khói thuốc. Lưu Hải trước người, đẩy lên một đạo thiên đạo chi thuẫn, chống đỡ màu đỏ khói thuốc công kích. Từ từ từ Lưu Hải kinh ngạc phát hiện, loại này màu đỏ khói thuốc, lại ở từ từ khuynh thực tâm chắn. Giây lát trong lúc đó, tâm chắn cũng đã tràn ngập nguy cơ. Lúc này thiên đạo chi thuẫn đã trưởng thành đến có thể chống đối 45,000 trở lên công kích, nhưng không cách nào chống đối loại này màu đỏ khói thuốc. Hồng Tiêu ma hoàng thấy này, cười đắc ý, ngươi chính là đến đây đánh lén ta người của ma tộc tộc cường giả chứ, ha ha ha, không nghĩ đến vẫn là một tên nguyên thần tu sĩ, con này thực lực tuyệt đối xem như là thiên kiêu nhân vật, làm sao không đi tham gia thiên kiêu cuộc chiến, tới đây. Muốn chết ta tất nhiên là không đến tìm cái chết, ta là mang đến tử vong. Lưu Hải không có một vẻ bối rối, trái lại rất thưởng thức loại này màu đỏ tiêu vụ năng lực công kích, cũng không biết đánh chết hắn sau khi, có thể thu được thế nào kỹ năng. Hồng Tiêu lau một hồi vết máu ở khoe miệng, thân thể suy yếu tâm tình trái lại rất kích động, đại công như vậy thiên tiêu, nếu có thể đánh gục, vậy thì dội công lao ngất trời, so với đánh chết cùng cảnh giới luyện hư tu sĩ, công lao nói không chắc càng to lớn hơn. Nhìn trên người hắn tâm chắn từ từ khuynh thực biến mất, Hồng Tiêu trên mặt vẻ mặt liền càng kích động, đây là hái tự vực sâu ma vực biên giới ma cây thiên tiêu. Hôn hợp tiên ma đại lục gần 2.000 loại linh tiêu ma tiêu, cô đọng mà thành. Đặc biệt ớt cay vụ, cay tính 10 phần phổ thông luyện hư tu sĩ đều không thể chống đỡ cái trong thơ y gian ngàn ở. Huống chi một mình ngươi nho nhỏ nguyên thần tu sĩ. Hồng Tiêu ma hoàng căn bản không lo lắng giết không chết Lưu Hải. Vì lẽ đó một bên lấy ra đan dược đến dùng, một bên không ngừng mà phóng thích thần thông xương mù đỏ. Ngươi liền thủ đoạn như vậy sao? Lưu Hải lắc đầu một cái, lấy ra hành không vô định xa, ngồi ở hành không vô định xa trên, theo một trận quỷ dị gọn sóng. Cả người hắn đã từ biến mất tại chỗ này hành không vô định xa, nhưng là một cái không gian độn hành kỳ vật có độn không cất bước, vô định tự do năng lực, dễ dàng liền từ màu đỏ cay trong xương đi ra ngoài. Tâm đại hắc bọn họ không cách nào sử dụng chức năng này, nhưng là bởi vì không có lĩnh ngộ không gian chi đạo duyên cớ Lưu Hải nhưng là đã nhập môn, chí ít nắm giữ sử dụng tư cách. Hồng Tiêu Ma Hoàng chợt phát hiện Lưu Hải biến mất không còn tăm hơi, rơi vào bất an run rẩy bên trong. Liền Hồng Tiêu Ma Hoàng, không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng về xa xa thoát đi. Tốc độ của hắn tiêu thăng đến mình có thể đạt đến cực hạn. Như điện bay qua bầu trời. Bay hơn 10 phút, thương thế tái phát, thấy phía sau không người, tâm cũng là để xuống, tốc độ chậm lại, nhịn đau lần thứ 2 lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương, nuốt vào trong bụng. Ngay ở hắn dùng đan dược trong nháy mắt, một vệt màu trắng khủng bố ánh sáng xuất hiện lần nữa, lần này Hồng Tiêu Ma Hoàng có kinh nghiệm, lấy ra một cái phòng ngự bảo vật. Kỳ vật đây là một cái vải đỏ, thật giống như là một khối cái yếm đỏ, tuy rằng dáng vẻ xem ra có chút trực kê, nhưng xác thực chặn lại do y nguyên từ thần quang có chút ý nghĩa. Thử xem này, một đạo công kích đi, Lưu Hải tiếp tục không ngừng mà phóng thích nguyên từ thần quang, một bên nhưng thần vào đan điển, đi đến lôi điện chi trì bên trong. Bên trong có một cái màu vàng lôi long ở trườn, cảm ứng được Lưu Hải xuất hiện QNZ không có chim hắn. Lưu Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu vàng lôi long trên một khối nhỏ bé vảy rụng xuống, hóa thành một cái tiểu lớn bằng ngón cái lôi long, bị Lưu Hải mang ra lôi điện chi trì, xuất hiện ở bên ngoài Lưu Hải trước người. Đi, Lưu Hải đưa này một đạo nhỏ bé màu vàng lôi long tấn công về phía Hồng Tiêu Ma Hoàng. Hồng Tiêu Ma Hoàng vừa nhìn thấy màu vàng ánh chớp, trong lòng báo động đô tờ ngô tờ sinh ra, lúc này hắn muốn rút đi đã không có thời gian sấm xét tốc độ, nhưng là tốc độ ánh sáng quang bình thường lấp lóe liền đến Hồng Tiêu Ma Hoàng trên người. Lưu Hải nháy mắt mấy cái, lại nhìn Hồng Tiêu Ma Hoàng vị trí ban đầu, đã chỉ còn dư lại một nắm cho bùi hướng về Đa Y Đi A giải rác, liền ngay cả cái này cái yếm kỳ vật cũng đã tùy theo hủy diệt, thật là bá đạo. Màu vàng lôi đình không thẹn là cửu cửu lôi kiếp. Lưu Hải thí nghiệm một hồi màu vàng xâm xét, cảm giác phi thường hài lòng, đáng tiếc này màu vàng lôi đình dùng một điểm ít một chút, nhất định phải tiết dùng tiết kiệm. Nguyên tử thần quang lực công kích có chút không đủ, xem ra cần phải trước tiên tìm một nơi luyện hóa một chút lớp cấm chế thứ hai, săn giết hiệu suất mới có thể tăng lên, xem trước một chút tiền lời thế nào.